Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 264 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Khung. Tập này được mang tên là Nút Thắt Thứ Hai. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì sau khi La Phong là cái người đầu tiên đã đạt đến cái mức tối thiểu để có thể thông qua cái tầng nhận truyền thừa, thì vài trăm năm sau thì đến lượt một cái vị vũ trụ tôn giả khác, đó là Bích Huyết Tôn Giả. Thì cái người này cũng đủ đến cái điều kiện tối thiểu để nhận truyền thừa, là cái người thứ hai. Sau khi thông báo xong thì Đoạn Đông Hà mới tiêu tán. Lại để một vũ trụ tôn giả vượt lên đầu. Thần nhãn tộc đệ nhị chân chủ giận tới mức gần như phát điên. Chẳng lẽ hắn giải cờ nhanh hơn ta sao? Một vũ trụ tôn giả vượt lên đầu. Các loại thanh âm phẫn nộ vang lên. Còn các cường giả Đông Đế Thánh Địa thì rất hưng phấn, ai nấy đều cổ vũ. Bích Huyết Tôn Giả cũng kích động gật đầu lia lịa, thậm chí còn liếc nhìn La Phong xa xa, hiển nhiên muốn cạnh tranh với La Phong một phen. La Phong đưa mắt nhìn, thầm nói: Ta là người đầu tiên đặt tới yêu cầu, chỉ là chiếm được chút ưu thế mà thôi. Còn việc tuyển ra một truyền nhân, khẳng định là phải xem mọi mặt. Đoạn Đông Hà xem ra là muốn tuyển ra nhiều tuyển giả mà. Ta phải giải cuộc nhiều hơn, giải cuộc càng nhiều, dựa theo ý của Đoạn Đông Hà thì càng có hy vọng tìm được truyền thừa. Áp lực nặng trịch, hy vọng của tộc nhân loại đều đặt trên người của La Phong. Hắn đã chiếm ưu thế lớn như vậy, tự nhiên cũng không thể buông lơi chút nào. Vũ trụ hải, Đông Đế Thánh Địa vũ trụ. Bích Huyết hả? Bích Huyết đã đạt được yêu cầu phù hợp hả? Đông Đế Thánh Địa ta lần này phái ra vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả, thần linh bất hủ. Nhưng đối với việc tìm hiểu giải cục nhanh nhất thì hẳn là Dư Tán. Dư Tán chi chủ đã giải cục tới gián cờ thứ 1200 rồi, nhưng mà vẫn không có đạt tới yêu cầu của Đoạn Đông Hà. Bích Huyết hắn vừa mới giải cục xong tới gián thứ 1000 thôi, lại được nhận định là phù hợp yêu cầu hả? Trong sảnh điện tụ tập mấy trăm vũ trụ chi chủ và vũ trụ tối cường giả. Một thân ảnh trùm trong sương mù ánh lên thanh quang, chợt xuất hiện trong điện sảnh. Thủy tổ! Thủy tổ! Trong sảnh điện, tất cả các cường giả đều cung kính khom người. Thân ảnh mơ hồ ánh lên thanh quang nhìn xuống phía dưới, từ từ nói. Mới chạy xem ra, truyền thừa của Đoạn Đông Hà có yêu cầu khác nhau, đối với thực lực khác nhau. Các bất hủ, các vũ trụ tôn giả tộc ta phải cố gắng hơn. Số người đạt tới yêu cầu phù hợp càng nhiều, Đồng Đế Thánh Địa ta càng có cơ hội tìm được truyền thừa Đoạn Đông Hà nhiều hơn. Dạ. Cả đám đều tuân lệnh. Thân ảnh thanh quang lập tức tiêu tán. Đám cường giả trong sảnh điện đã sinh tồn không biết bao lâu, ai nấy đều nhìn nhau, âm thầm khiếp sợ. Đồng Đế Thủy Tổ đã rất lâu rồi mới hiện thân. Lần trước ông ta công khai hiện thân đã phái ra vô số cường giả đi đoạt truyền thừa, bây giờ lại xuất hiện ngay trong sảnh điện của họ. Bởi vậy đó có thể thấy được Đồng Đế Thủy Tổ trọng thị việc truyền thừa lần này như thế nào. Bích Huyết Tôn Giả mặc dù vẻn vẹn chỉ là tôn giả, nhưng mà hắn lại thuộc loại chuẩn vũ trụ chi chủ. Ý chí của hắn cùng cấp độ với vũ trụ tối cường giả, tìm hiểu giải cục cực nhanh. Sớm biết như vậy chúng ta nên cử nhiều chuẩn vũ trụ chi chủ tới hơn rồi. Ồ đúng vậy, sớm biết vậy, đích xác nên cử ra nhiều chuẩn vũ trụ chi chủ hơn. Chuẩn vũ trụ chi chủ chính là một vài vũ trụ tôn giả đặc thù, như Đồng Đế Thánh Địa vũ trụ tồn tại vô cùng lâu. Cho dù một thời đại luân hồi sinh ra 10 vũ trụ chi chủ, như vậy có thể trên vạn vũ trụ chi chủ. Nhưng sự thực thì họ lại vẻn vẹn chỉ có mấy trăm vũ trụ chi chủ. Vì sao lại như vậy? Chính là vì mức chịu lực của Thánh Địa vũ trụ. Tựa như một thổ địa nhỏ, nhiều nhất có thể trồng được bao nhiêu thực vật. Nếu số thực vật quá nhiều, thổ địa sẽ bị hao mòn, thổ địa sẽ bị tàn phá. Nhưng nếu số thực vật ít, thổ địa này sẽ không thể chịu được. Còn một vũ trụ nhỏ cũng không thể thay ngén ra vũ trụ tối cường giả, nhiều nhất là sinh ra vũ trụ chi chủ mà thôi. Nhưng vũ trụ nhỏ chỉ có thể chịu được số vũ trụ chi chủ có hạn. Mỗi vũ trụ chi chủ đều là gánh nặng khổng lồ cho vũ trụ nhỏ. Đạt tới ngạch độ nhất định cũng không thể gia tăng, nếu không sẽ làm cho bản thân thánh địa vũ trụ sinh ra nguy hại. Do đó, một vài người cảm ngộ quy luật sớm đã viên mãn, tùy thời có thể đi vào hàng ngũ vũ trụ chi chủ, nhưng thực sự lại không được cung ứng thần lực từ bản nguyên thánh địa vũ trụ, căn bản không thể tăng lên, bị ép ở hàng ngũ vũ trụ tôn giả. Những chuẩn vũ trụ chi chủ này, một khi trong tộc quần có một vũ trụ chi chủ khác chết đi, khiến cho áp lực lên thánh địa vũ trụ nhẹ một chút, họ cũng sẽ có vài người được chọn lựa, nhanh chóng trở thành vũ trụ chi chủ. Họ cũng sống rất lâu rồi, có người sống trên trăm thời đại luân hồi, thậm chí là lâu hơn, ý chí tự nhiên có thể tôi luyện rất mạnh. Năm thứ 800. Tựa như tiếng giọt nước rơi xuống hồ, Đoạn Đông Hà một lần nữa hiện thân, nhất thời làm khắp nơi trông mong chờ đợi. Thời đại luân hồi đệ nhị trùng tộc Tuyết Du đã đạt tới giải cục yêu cầu. Đoạn Đông Hà nhìn xuống phía dưới, ánh mắt nhìn vào một hậu tuyển giả trùng tộc. Cái gì? Thần linh bất hủ? Hồi dán dạng chứ là một bất hủ hả? Thần linh bất hủ mà đạt tới yêu cầu này sao? Khắp nơi đều khiếp sợ. Sau nhân loại nguyên thủy vũ trụ Ngân Hà, Đông Đế Thánh Địa Bích Huyết là người thứ ba. Lại là một bất hủ trùng tộc. Đoạn Đông Hà chỉ về phía Tuyết Du, tinh trụ bên cạnh của gã nhất thời bắn ra sương mù, hình thành một cung điện bao phủ Tuyết Du, cung điện sương mù cũng hiện ra kim sắc. Thời gian trôi qua, lần lượt từng hậu tuyển giả đạt tới yêu cầu, hơn nữa các thế lực khắp nơi chẳng mấy chốc cũng hiểu ra, thực lực khác nhau thì yêu cầu sẽ khác, như bảy tên vũ trụ tối cường giả rõ ràng tìm hiểu cực nhanh, lại chẳng có một ai đạt tới yêu cầu, bởi vậy có thể nhìn ra điểm bí ẩn này. Đầu tiên là La Phong, thứ hai là một vũ trụ tôn giả, thứ ba là thần linh bất hủ, thứ tư cũng là thần linh bất hủ, thứ năm là vũ trụ chi chủ, Đồng Đế Thánh Địa, Vu Tán. Như vậy Đồng Đế Thánh Địa đã có hai người phù hợp với điều kiện. Bây giờ đã là năm thứ 1100 sau khi La Phong nhận truyền thừa rồi. Thứ sáu là một vũ trụ tôn giả, thứ bảy là vũ trụ chi chủ, là người quen của La Phong, Lộc Trùng chi chủ. Vũ trụ chi chủ bậc 6 cuối cùng đạt tới yêu cầu phù hợp, lúc đó là năm 1200 sau khi La Phong nhận truyền thừa. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua gần 3000 năm. Chỉ thấy trong hành lang sinh tử, rất nhiều hậu tuyển giả được cung điện quang ảnh kim sắc bao phủ. Bây giờ đã có tới 62 hậu tuyển giả phù hợp yêu cầu. Kỳ thực từ năm thứ 2000, hậu tuyển giả phù hợp yêu cầu thực sự đã bộc phát, như Bành Công chi chủ cũng đã đạt được yêu cầu. Ngược lại bảy tên vũ trụ tối cường giả đáng thương, chẳng có ai thành công cả. Đoạn Đông Hà một lần nữa xuất hiện. Đoạn Đông Hà vừa xuất hiện thì rất bình thường, tất cả mọi người chỉ ngẩng đầu nhìn, xem phe nào đạt tới yêu cầu. Thời đại luân hồi đệ nhất, Thiết Bố Mà Chủ đạt tới yêu cầu. Đoạn Đông Hà nói. Trong hành lang sinh tử tổng cộng 7 vũ trụ tối cường giả, lúc này tất cả đều rung lên. Trời ơi, rốt cuộc cũng có vũ trụ tối cường giả đạt tới yêu cầu giải cục rồi. Các vũ trụ tối cường giả giật mình, kích động vô cùng. Gần 3000 năm, cả đám thực lực yếu hơn họ đều đã phù hợp với yêu cầu, nhưng 7 người họ chẳng ai thành công, làm cho họ nghĩ rằng là vũ trụ tối cường giả không còn hy vọng gì. Rốt cuộc trong 7 người, Thiết Bố Ma Chủ rốt cuộc cũng thành công rồi. Người phù hợp yêu cầu thứ 63, Thiết Bố Ma Chủ, cũng là vũ trụ tối cường giả đầu tiên thành công. Vũ trụ tối cường giả lại phải giải cục tới 2000 gián cờ mà. Thiết Bố Ma Chủ trong lòng thầm than. Người thứ 64, người thứ 65. Trong hành lang sinh tử, các hậu tuyển giả khác có lẽ tìm hiểu Tê Hoàng Cục chậm một chút. Nhưng mà càng về sau, số lượng người đạt tới yêu cầu cũng kinh người hơn. Đích xác biên độ đang tăng lên. Chỉ thấy rất nhiều cung điện kim sắc trong hành lang sinh tử rải rác khắp nơi. Thời gian hoàn thành giải cục Tê Hoàng Cục dài tới như vậy. Bởi vậy xem ra, Đoạn Đông Hà tuyển người nhận truyền thừa rất muốn có thật nhiều hậu tuyển giả. Bây giờ đã có gần 70 người rồi. Ồ, đúng vậy á, người nhận truyền thừa dù sao cũng không thể chỉ cần suy nghĩ nhận thức, các phương diện khác cũng phải lo nghĩ nữa. Do đó về phương diện này, dù La Phong hơi có ưu thế, nhưng mà cũng không phải là quá quan trọng. Đồng đế thánh địa ta bây giờ đã có 9 người đạt tới yêu cầu rồi. Càng về sau, đồng đế thánh địa ta càng có ưu thế nữa. Hậu tuyển giả trong hành lang sinh tử thì thầm trao đổi với nhau. Dù sao nghiên cứu Tê Hoàng Cục cũng vô cùng thâm thúy. Quả thực cũng tương tự như là bị không ngừng công kích linh hồn. Do đó căn cứ vào ý chí khác nhau, bình thường cứ mỗi qua một thời gian đều có vài người buông lỏng. Vũ trụ giả định. Số hậu tuyển giả đặt thi yêu cầu đã lên tới 69 người rồi. Hỗn độn thành chủ khó giấu được vẻ lo nghĩ. Hơn nữa càng về sau, tin rằng những hậu tuyển giả càng gia tăng nhiều hơn. Theo phát triển như vậy, ưu thế của La Phong sẽ càng lúc càng nhỏ đi. Làm sao bây giờ đây? Cơ hội tổng nhân loại chúng ta có được truyền thừa đang không ngừng giảm xuống rồi. 8 vũ trụ chi chủ và người sáng lập cự phủ tụ tập một chỗ. 8 vũ trụ chi chủ chính là một vài đầu lĩnh lãnh đạo tộc nhân loại như Hắc Ám chi chủ, Hư Kim chi chủ, Hoàng Giám chi chủ, Thanh Đông chi chủ. Họ mặc dù hoặc đang ở khuynh phong giới hoặc ở thuyền vũ trụ, không đi tới mộ lăng chi chu nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Ai cũng hiểu, truyền thừa lần này là chiến tranh thực sự. Tràng chiến tranh này quyết định xem ai có thể siêu thoát luân hồi, quyết định xem ai là thánh địa vũ trụ thứ 3. Đừng lo lắng nè. Người sáng lập cự phủ cười ha ha rồi nói. Việc này chúng ta sống được cũng không ăn thua đâu, để là Phong an tâm tìm hiểu đi. Về phần chúng ta họ cứ đi mạo hiểm lang bạc, tách tâm tư ra đi. Chẳng lẽ họ truyền thừa vạn năm thậm chí lâu hơn, chúng ta vẫn phải nhìn chằm chằm vào đó hay sao chứ? Nói phải đó. Được rồi, về cả đi. Người sáng lập cự phủ phất tay. Trong vị diện độc lập, sương mù bốc cao, những hư ảnh lập thể trên đỉnh cột đá. La Phùng và một nam tử áo trắng, Nguyên Tổ đều đang ở đây. Đương nhiên là La Phùng không biết Nguyên Tổ đang ở đây rồi. Bàn thứ hai ngàn rõ là khó khăn mà. La Phùng đứng trước hư ảnh lập thể bàn thứ hai ngàn. 3.000 năm rồi, thời gian rất dài, các hậu tuyển giả khác ai nấy đều đã đạt tới yêu cầu. Đích xác làm cho hắn thấy áp lực. Hắn cũng hơi hiểu tâm tư của Đoạn Đông Hà. Hiển nhiên Đoạn Đông Hà tạm thời không muốn đặt mọi chú ý lên người của mình. Truyền thừa lần này, ý thức của ta từ trước đã rất cao rồi, nhất định phải mở rộng ưu thế, lấy cho được truyền thừa. Hơn nữa từ khi ta nghiên cứu bí pháp Tê Hoàng Cục ứng chiếu với nhau, tốc độ tìm hiểu của ta rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. La Phùng thầm nói, từ lần trước giải cục ván thứ 1000, hắn đã bắt đầu nghiên cứu phương pháp mới. 8 phần thời gian nghiên cứu Tê Hoàng Cục, 2 phần thời gian thì nghiên cứu bí pháp trong vực sâu thứ 9, thỉnh thoảng còn tôi luyện ý chí nữa. Quả thực, vẫn cảm giác giống như lúc trước. Bí pháp và Tê Hoàng Cục đích xác có cùng một điểm, làm La Phong khi ứng chiếu với nhau, trong lòng cũng có giác ngộ. 1000 ván cờ đầu mất 500 năm, dựa theo tốc độ bình thường, muốn giải cục thành công bàn cờ thứ 2000 thì thời gian ít nhất hẳn phải dài hơn cả chục lần. Nhưng bây giờ bỏ ra có 2500 năm, chỉ trong thời gian gấp 5 lần cũng sắp thành công giải cục bàn thứ 2000 rồi. Xem ra La Phong này. Nam tử áo trắng gần đó liếc nhìn qua, khẽ gật đầu. Hẳn là nhanh chóng giải xong bàn thứ 2000 rồi. Nếu có thể giải cục gián 2000 với nhận thức, vốn liếng, việc sáng chế bí pháp tối cường dung hợp hẳn là không phải là việc khó rồi. Lợi hại mà. Nam tử áo trắng thầm khen. Có lẽ rất nhiều hậu tuyển giả trong hành lang sinh tử đều không rõ lắm, nhưng Nguyên Tổ lại đã nghiên cứu Tê Hoàng Cục đã được 3.000 năm. Hơn nữa nếu tính tốc độ thời gian thì đã là 3.000 vạn năm rồi. Tê Hoàng Cục yêu cầu về nhận thức cực cao, yêu cầu về suy diễn cũng cực cao. Nói tóm lại, có thể nghiên cứu Tê Hoàng Cục càng sâu thì cảm ngộ quy luật, nghiên cứu quy luật, sáng tạo bí pháp, mọi thứ đều không phải việc khó. Nhìn như bây giờ, những hậu tuyển giả ấy ai nấy đều đột phá tới đạt yêu cầu. Nhưng đây chỉ là nút thắt đầu tiên. Nút thắt của thần linh bất hủ là ván cờ thứ 500. Nút thắt của vũ trụ tôn giả là ván cờ thứ 1000. Nút thắt của vũ trụ chi chủ là ván cờ thứ 1500. Nút thắt của vũ trụ tối cường giả là bàn thứ 2000. Chỉ cần tư chất cực cao, bỏ ra chút thời gian, cũng không khó đột phá nút thắt đầu tiên. Như vũ trụ tối cường giả, ai nấy đều là nhân vật đứng đầu. Có thể mở ra cả vũ trụ nhỏ. Họ nhận thức vốn đã vô cùng cao rồi. Chỉ cần đủ thời gian, ai nấy đều có thể giải cục bàn thứ 2000. Nhưng ban đầu chỉ là một trong 6 nút thắt mà thôi. Nút thắt thứ 2 cần thời gian gấp 10 lần lúc trước, thậm chí sau này cũng mất thời gian lâu hơn mới có thể đột phá được nữa. Tỷ như một vũ trụ chi chủ nghiên cứu ván cờ thứ 1998, không thể giải cục, thậm chí vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí một thời đại luân hồi cũng không thể giải cục. Nguyên nhân có thể vì đó là cực hạn, trừ phi căn cơ nhận thức phát sinh biến hóa có tính căn bản. La Phong này lại dễ dàng đột phá nút thắt đầu tiên, bây giờ đã đạt tới nút thắt thứ hai rồi. Hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, hiển nhiên vẫn chưa phải cực hạn mà. Quả thực là rất có hy vọng trở thành vũ trụ tối cường giả mà. Nếu hắn lần này tìm được truyền thừa của Đoạn Đông Hà, sợ là tương lai cũng sẽ có thể có khả năng siêu thoát luân hồi. Trên mặt nam tử áo trắng không khỏi hiện lên nụ cười. Mấy năm nay, gã vẫn ở đây nghiên cứu Tây Hoàng Cục, do đó mọi động tĩnh của La Phong gã đều nhìn rõ. La Phong thường xuyên nghiên cứu hư ảnh nào gã cũng biết cả, do đó gã hiểu rõ tốc độ tiến bộ của La Phong. La Phong nhận truyền thừa đã qua 3.000 năm, hành lang sinh tử một khoảng yên tĩnh, những cung điện quang ảnh kim sắc phân tán khắp các nơi, còn có rất nhiều hậu tuyển giả đang vây quanh quang ảnh cung điện. Cung điện quang ảnh kim sắc cũng đại biểu cho người đạt tới yêu cầu. Thanh âm quen thuộc vang lên, vang vọng trong lòng từng cường giả. Tất cả các cường giả ngẩng đầu nhìn lên. Chắc là người thứ 70 rồi. Không biết người đạt tới yêu cầu thứ 70 là ai hả? Hẳn là vũ trụ nguyên thủy chúng ta. Không thể luôn là thời đại luân hồi đệ nhất và hai thánh địa kia được. Chắc là thời đại luân hồi đệ nhị chúng ta rồi. Ai nấy đều thầm nghĩ. Hiển nhiên hai đại thánh địa và thời đại luân hồi đệ nhất chiếm tuyệt đại đa số hậu tuyển giả đạt tới yêu cầu. Thời đại luân hồi đệ nhị và vũ trụ nguyên thủy thì tương đối bất lợi, rất ít người. Trời rất vui. Thanh âm Đoạn Đông Hà vang lên. Trong lòng tất cả các cường giả đều chấn động, thậm chí đến cả vài người phân tâm nghiên cứu Tây Hoàng Cục cũng tạm thời dừng nghiên cứu, đều ngẩng đầu nhìn lên. Vui sao? Đoạn Đông Hà vui hả? Trước giờ chưa thấy qua cái loại việc như vậy mà. Đoạn Đông Hà đứng giữa không trung mỉm cười, nhìn xuống phía dưới. Phía dưới dày đặc gần 10 vạn cường giả các tộc đều nhìn lên. Đoạn Đông Hà mỉm cười, nói: Nhân loại Ngân Hà đột phá nút thắt thứ hai, đạt tới cấp độ mới. Một khoảng ồ lên, ai nấy đều quay đầu mà nhìn về phía Ngân Hà lĩnh chủ La Phong mấy năm nay sắp bị quên lãng. Đoạn Đông Hà chỉ một ngón tay, nhất thời mặt sàn bên cạnh La Phong nâng lên ken két. Một tinh trụ hoàn toàn nổi lên. Bề ngoài tinh trụ bắt đầu phóng ra hồng quang chói mắt. Hồng quang mù mịt kết hợp với cung điện kim sắc quang mang lúc trước, khiến cho cung điện có hai lớp hào quang, vàng và đỏ. Cung điện vàng đỏ bao phủ lấy La Phong. La Phong hơi ngạc nhiên. Cái này, người đạt tới yêu cầu cũng có thể được đối đãi khác nhau hả? Đúng rồi, mình đã giải cụm tới bạn thứ 2.000 rồi, do đó... La Phong khiếp sợ. Các thế lực lớn còn khiếp sợ hơn, họ khó có thể giải thích, họ vốn tưởng rằng đạt tới yêu cầu xong lại như nhau. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác rồi. Ta nói rồi. Đoạn Đông Hà nhìn xuống vẻ mặt các hậu tuyển giả đang kinh ngạc phía dưới. Giải cục tiêu hoàng cục càng nhiều, càng có ích, càng có nhiều chỗ tốt khi tới truyền thừa. Các người đột phá nút thắt đầu tiên đều đạt tới giới hạn yêu cầu của ta. Nhưng vẹn vẹn chỉ là giới hạn yêu cầu. Nếu đến cả giới hạn yêu cầu cũng không đạt được, tự nhiên không có tư cách tiến bước thêm nữa rồi. Cùng đột phá nút thắt thứ hai sẽ được như nhân loại Ngân Hà. Do đó cho dù là hậu tuyển giả cũng được phân chia ra 4 cấp độ. Ta tùy ý đặt ra 4 cái tên như vậy. Đó là hậu tuyển giả ngoại di, hậu tuyển giả tinh anh, hậu tuyển giả hạch tâm và người nhận truyền thừa. Lúc trước đạt tới yêu cầu cũng chỉ có thể xem như loại ngoại di mà thôi. Như nhân loại Ngân Hà được xem là tinh anh, tăng lên một tầng sẽ là hạch tâm, cao hơn một tầng trực tiếp là người nhận truyền thừa, không cần cạnh tranh sàng lọc, trực tiếp lấy được truyền thừa Đoạn Đông Hà ta. Đoạn Đông Hà đưa mắt nhìn về phía 7 tên vũ trụ tối cường giả. 7 người các ngươi đã sớm thai nghén ra vũ trụ nhỏ, thực lực mạnh hơn, nút thắt tự nhiên là cao hơn. Đối với các ngươi, chỉ cần có thể giải cục tới gián cờ thứ 6.000 là có thể trực tiếp đạt được truyền thừa. Đương nhiên ta phỏng chừng khả năng trong số các ngươi trong thời gian yêu cầu của ta mà đột phá nút thắt thứ 4 trở thành người nhận truyền thừa hoặc giải cục được gián cờ thứ 6.000 là rất thấp. Do đó các ngươi càng cần cố gắng giải cục càng nhiều ở cấp độ khác nhau khi tiếp xúc với truyền thừa tự nhiên cũng sẽ khác nhau. Chỉ như bây giờ nhân loại Ngân Hà tìm được cơ hội truyền thừa cao hơn hàng chục hàng trăm lần các ngươi. Trừ phi các ngươi cũng đột phá nút thắt thứ hai. Cố gắng đi. Một khoảng an tĩnh, tất cả cường giả ở đây đều hiểu, nguyên lai là như vậy. Giải cục nhiều ít, nguyên lai thực ra lại khác nhau mang tính căn bản. Thậm chí giải cục nhiều tới mức nhất định lại có thể thu được truyền thừa ngay. Tất cả các cường giả khác đều sẽ bị đào thải thất bại. Nút thắt đầu tiên, nút thắt thứ hai, nút thắt thứ ba, nút thắt thứ tư. Nếu đến cả nút thắt đầu tiên cũng không đột phá, vậy chỉ có thể bị đào thải, còn đào thải là bị giết. Việc này làm cho mọi người thầm lo lắng. Đặc biệt khi biết La Phong đã đột phá nút thắt thứ hai, càng lo lắng vạn phần. Nút thắt thứ hai sao? La Phong nhanh chóng nén tâm tình kích động, tỉnh táo suy tư. Nút thắt đầu tiên là ván cờ thứ 1000, nút thắt thứ hai là bàn cờ thứ 2000. Chẳng lẽ nút thắt thứ ba là ván cờ thứ 3000 sao? Nói cách khác, đột phá ván cờ thứ 4000 đã có thể trở thành người nhận truyền thừa rồi. Đột phá nhân loại diêm thuần của nguyên thủy vũ trụ đạt tới yêu cầu. Đồng đế thánh địa tử dị khai đạt tới yêu cầu. Đoạn Đông Hà đứng trên hành lang, gã đứng một lát trên hành lang mà vẫn chưa tiêu tán, bởi vì lần này số lượng người đạt tới nút thắt đầu tiên đã đạt tới giai đoạn bùng nổ. Đảo mắt đã trên 100, số lượng vẫn đang tăng vọt. Đối với người đột phá nút thắt đầu tiên, La Phong thực ra căn bản là không để ý, chỉ an tâm dựa theo phương thức của mình nghiên cứu tê hoàng cục. Thời gian trôi qua, vào năm La Phong nhận truyền thừa thứ 3900, tốc độ người đột phá nút thắt đầu tiên là nhiều nhất, sau đó liền bắt đầu dần dần chậm lại. Thậm chí từ năm thứ 5200 trở đi cũng không có một ai đột phá nút thắt đầu tiên xuất hiện nữa. Đây là cực hạn của các người hả? Đoạn Đông Hạ lắc đầu lạnh lùng nói. Đột phá nút thắt đầu tiên có 298 người. La Phong được cung điện hào quang đỏ vàng bao phủ cũng mở mắt thầm gật đầu. Tề hoàng cục tuyệt nhiên không phải mất thời gian càng dài là nhất định có thể giải cục càng nhiều. Ở đây rất nhiều thần linh bất hủ, tiềm lực có hạn, đến cả vũ trụ tôn giả sợ cũng vĩnh viễn không thể đột phá. Muốn đột phá nút thắt đầu tiên đương nhiên là muôn vàn khó khăn. Lúc này có 298 đạt tới nút thắt đầu tiên. 7 vũ trụ tối cường giả tất cả đều đạt tới. Tất cả các vũ trụ chi chủ tất cả đều đạt tới. Rất ít thượng linh bất hủ, một bộ phận vũ trụ tôn giả đạt tới yêu cầu. Đương nhiên đạt tới nút thắt thứ hai thì vẻn vẹn chỉ có một mình La Phong. Hả? Đoạn Đông Hà chuyển ánh mắt. Đồng đế thánh địa Bích Huyết. Đoạn Đông Hà đưa mắt nhìn lại, mỉm cười gật đầu. Đã đột phá nút thắt thứ hai, xem ra lần này những người có hy vọng nhận được Đoạn Đông Hà nhất mạch ta sẽ là ngươi và nhân loại Ngân Hà. Cố gắng lên, không được lười biếng. Dạ, Đoạn Đông Hà đại nhân. Bích Huyết tôn giả khom người, đồng thời mặt sàn hành lang bên cạnh của gã bắt đầu xuất hiện một cái tinh trụ. Tinh trụ lóe ra hào quang, hình thành cung điện màu đỏ kim sắc chồng lên nhau. Hào quang đỏ vàng bao phủ, y như màu của cung điện La Phong xa xa. La Phong nhíu mày. Hả? Bích Huyết tôn giả hả? La Phong lặng lẽ lẩm bẩm. Bích Huyết! Bất hối tôn giả, đồng đế thánh địa ta trong vòng ngươi đó. Các vũ trụ chi chủ đồng đế thánh địa ai nấy đều vui mừng kích động. Chỉ cần họ bất luận thuộc phe nào, bất kỳ ai tìm được truyền thừa đều đại biểu cho cả thánh địa tìm được truyền thừa. Bích huyết tôn giả cũng mỉm cười nhìn chung quanh. Lần này truyền thừa chính là kỳ ngộ làm vận mệnh của gã thay đổi. Lúc trước gã tại đồng đế thánh địa cường giả như mây cũng chỉ có thể xem như một thành viên bình thường, là chuẩn vũ trụ chi chủ. Vì đông đế thánh địa vũ trụ chịu tải có hạn, nên dưới tình huống có nhiều vũ trụ chi chủ tồn tại, đám chuẩn vũ trụ chi chủ căn bản là không có tư cách nào đột phá, không được thánh địa vũ trụ cung ứng bản nguyên để đột phá. Từ tôn giả tới vũ trụ chi chủ, thần lực tiêu hao cực kỳ kinh người, không có bản nguyên cung ứng, căn bản là không thể làm được. Bích huyết tôn giả, từ thân phận một chuẩn vũ trụ chi chủ xấu hổ như vậy, thoáng cái trở thành nhân vật chói mắt nhất, có địa vị cực cao trong cả đông đế thánh địa. Thậm chí vượt qua bất kỳ vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả nào. Đến cả thủy tổ của đông đế thánh địa cũng tự mình gặp gã, thậm chí còn nói với gã. Giải cục tê hoàng cục cũng chứng minh được tiềm lực của ngươi. Cho dù lần này ngươi không tìm được truyền thừa, tương lai cũng sẽ tìm được bồi dưỡng tốt nhất của thánh địa ta. Ngươi không có áp lực gì cả, cứ hết sức mà làm đi. Nếu ngươi lần này biểu hiện tốt, tiềm lực sẽ là vô hạn. Thậm chí ta không tiếc bội giá cũng sẽ cho ngươi trở thành vũ trụ tối cường giả, thậm chí cho ngươi siêu thoát luân hồi. Hứa hẹn của đông đế thủy tổ sớm đã làm Bích huyết tôn giả trong lòng thiêu đốt dục vọng. Gã kích động, yên lặng không biết bao lâu, bây giờ lại bốc lên hy vọng hừng hực rồi. Gã cảm giác mình lại trở về thời kỳ con trẻ, không ngừng liều mạng, tràn ngập ý chí chiến đấu. Thành vũ trụ tối cường giả, không phải chỉ có vũ trụ nguyên thủy mới có thể thay ngén ra vũ trụ tối cường giả sao? Chẳng lẽ thủy tổ cũng có biện pháp? Chắc vậy rồi, Đoạn Đông Hà lưu lại nhất mạch truyền thừa, tự nhiên là muốn người đến sau không ngừng tu luyện, không ngừng đề cao. Nếu đến cả vũ trụ tối cường giả cũng không đạt đến được cũng quá buồn cười rồi. Trong văn minh diễn cổ có thủ đoạn như vậy, thủy tổ nỗ lực đại giá có lẽ cũng có thể làm được. Bích huyết tôn giả cũng hiểu, đây là kỳ ngộ lớn nhất của gã, kỳ ngộ đổi đời. Cho dù thất bại, chỉ cần chứng minh tiềm lực siêu cao, như vậy Đông Đế thủy tổ có thể nghịch chuyển thời không cứu sống gã, rồi bồi dưỡng gã. Phải thành công, La Phong đã thấm vào đâu chứ? Ta từng lẳng lặng một thời gian vô tận, chưa từng có tư cách tiến vào vũ trụ hải, tầm thường vô vị. Đây chính là một cơ hội chính thức đổi đời, ta nhất định phải nắm lấy. Bích huyết tôn giả bề ngoài nhìn như lạnh lùng, nhưng mà nội tâm lại đang trong một loại trạng thái điên cuồng. Cơ hội lần này, gã như là người chết đuối nắm lấy cọng rơm, hoàn toàn thiêu đốt tình cảm, thiêu đốt cả sinh mạng. Tất cả trí tuệ, tất cả tiềm lực lúc này đều đang bộc phát. Không gian thạch trụ vân đen. Thạch trụ vân đen nguyên nga đâm vào sâu trên đỉnh mây mù vô tận. Cả thạch trụ vân đen tản ra ý chí vô cùng vô tận bàn bạc, như vô số quân đoàn giáp đen nhuộm máu xung phong gầm lên. Nơi này là nơi tôi luyện ý chí của La Phung. Phần thường mà sát tộc một mạch ở đây, hơn nữa chung quanh cũng không có cường giả khác. Dù sao không gian thạch trụ vân đen có tới 16 thạch trụ vân đen, cơ hồ tất cả cường giả đều ở thạch trụ vân đen số 2, vì có thể thường xuyên nghe bố sát tinh chủ giảng giải, do đó La Phung vô cùng an tĩnh. Một viên đá thậm chí rời khỏi tảng đá khổng lồ, lơ lửng giữa không trung, từ từ bay về phía thạch trụ vân đen, bay rất chậm. Tiếng gầm giết vô tận, công kích ý chí như thủy triều, đợt sau mạnh hơn đợt trước, điên cuồng nghiền nát ý chí của La Phung. Bình thường, nghiên cứu Tây Hoàng Cục, bí pháp, phần thường mà sát tộc đều sẽ bay đến một hòn đá xa hơn một chút, thậm chí lui tới vùng ven cự thạch, khiến cho công kích ý chí rất nhỏ, không ảnh hưởng tới việc tu luyện. Còn khi hắn tôi luyện ý chí, hắn sẽ tận lực tới gần cực hạn của mình, tôi luyện ý chí cực hạn, căn bản là không có cách nào phân tâm tu luyện. Tảng đá bắt đầu nhúc nhích, biến dạng, biến thành một nam tử trần trụi. Trên làn da có những hoa văn kỳ bí, không gian phức tạp. Phần thường mà sát tộc nếu trong tình huống bị giết đặc thù sẽ hiện ra nguyên hình. Lúc này trên da sẽ có hoa văn kỳ bí không gian. Hình thái nguyên hình là hình thái mà phần thường mà sát tộc cảm thấy nhẹ nhất, không hề có gánh nặng gì. Còn lúc này dưới sức ép cực hạn, thậm chí đạt tới một loại giới hạn. Phần thường mà sát tộc không nén được phải khôi phục nguyên hình. Thiếu chút nữa! Ý chí La Phung gầm lên. Vừa gầm lên, hắn lại có cảm giác sắp đột phá cực hạn rồi. Chỉ thiếu một chút nữa, hắn đang rất gần với đột phá rồi. Đột phá cho ta! Ý chí của La Phung gầm lên. Tựa như một luồng lôi điện bắn vào, cũng giống như thế giới hỗn độn vô tận trong nháy mắt diễn biến thành tỷ tỷ ngôi sao. Vô số sinh linh, lúc này, ý chí La Phung đang hoan hô nhảy múa. Hắn có một loại cảm giác như cá về biển rộng, chim bay lên trời, mặc sức bay nhảy. Lại như một con thần long vây ở vùng nước cạn, rốt cuộc cũng vùng vẫy thoát khỏi vùng nước cạn, bay lên 9 tầng trời, tùy ý lan bạc. Một luồng ý chí vô cùng mạnh mẽ từ trên thân thể trần trụi của phương thương ma sát tộc phát ra. Bề ngoài phương thương ma sát tộc nhanh chóng ngưng kết ra một bộ hắc y, thoải mái cười. Di chuyển. Vèo một tiếng, phương thương ma sát tộc nhanh chóng di chuyển, nhằm thẳng về phía thạch trụ vân đen, không ngừng tới gần. Khiêu chiến cực hạn mới của mình. Càng tới gần, tốc độ thời gian cũng không ngừng tăng vọt, càng lúc càng nhanh. 12.000 lần sau. La Phùng khi cảm giác tốc độ thời gian đạt tới 12.000 lần, cũng cảm thấy hắn phải vô cùng cố hết sức, đã gần cực hạn rồi. Nghe nói bối sắc tinh chủ tôi luyện ý chí mạnh nhất, có tốc độ thời gian là trên 13.000 lần. Rõ là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên mà. La Phùng mỉm cười, lập tức bay về. Cho đến lúc bay đến chỗ tốc độ thời gian ước chừng 6.000 mới dừng lại. Sức ép ý chí nơi này đối với La Phong cũng chỉ như gió nhẹ hiu hiu, cảm thấy rất khoan khoái, căn bản không ảnh hưởng tới việc tu luyện bí pháp. Ý chí của ta đã lục xác rồi. Ý chí cường đại khống chế ý thức, tốc độ suy diễn suy nghĩ sẽ tăng lên rất nhanh. Việc nghiên cứu Tây Hoàng Cục nhất định có thể nhanh hơn rồi. La Phong thầm vui mừng. Ý chí làm soái, ý thức là các tướng quân, thần lực là binh. Lột xác ý chí, bất luận là tu luyện hay chiến đấu đều có ích rất lớn. Ít nhất đối với mình bây giờ, khi tới truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, ý chí của mình sau khi đột phá lại càng tự tin có thể thu được truyền thừa hơn. Thứ hai là ý của mình rốt cuộc cũng đột phá tới vũ trụ tối cường giả. Mình cũng tin chắc có thể nhận chủ thành công cánh chim trắng uy năng nghịch thiên đó rồi. Ý chí đột phá sẽ là tiềm long thăng thiên mà. La Phong cảm thấy thoải mái vạn phần. Đã đột phá rồi, La Phong đem tất cả tinh lực dùng vào Tây Hoàng Cục và bí pháp, tạm dừng tôi luyện ý chí. Thủng khoái mà. Rõ ràng, cảm thấy khi nghiên cứu Tây Hoàng Cục có thể trông nháy mắt từ nhiều hướng hơn, phân tích cảm ngộ được nhiều hơn. Nhiều linh cảm xuất hiện hơn, hiệu suất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa càng vì sao, càng thêm cảm giác được bí pháp tối cường ở vực sâu thứ 9 cũng có liên quan tới Tây Hoàng Cục. Ứng chiếu với nhau, tốc độ nghiên cứu không ngừng tăng vọt. Vũ trụ giả định. Hả? Nam tử áo trắng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía của La Phong. Lúc này mới nghiên cứu Tây Hoàng Cục được bao lâu đâu? Mất 3.000 năm, hắn đã phá giải bàn thứ 2.000 rồi. Lúc này mới một dạng 1.000 năm, hắn lại bắt đầu phá giải bàn thứ 3.000 rồi sao? Nguyên tổ giật mình, vì mỗi 1.000 ván cờ đều sẽ có một cánh cửa mới khó khăn tăng vọt. 2.000 ván cờ đầu tiên mất 3.000 năm, nguyên tổ phỏng chừng nếu La Phong có thể trong vòng 3.000 năm nghiên cứu thành công ván cờ thứ 3.000 cũng đã là không tệ rồi, xem như tiềm lực vô hạn. Nhưng mà không ngờ. Ván cờ thứ 3.000. La Phong đứng trước hư ảnh lập thể tàn cuộc, lặng lẽ quan khán. Trong vũ trụ nhỏ của cự phủ, phân thân U Hải vẫn toàn lực nghiên cứu phá giải. Nhất thời cả người đều tiến vào một loại trạng thái cảm ngộ, đỉnh cao tuyệt đối. Nhất thời tỷ tỷ ý nghĩ không ngừng hiện lên, nhiều linh cảm nhất loạt va chạm, nhiều vấn đề khó khăn toàn bộ được phá giải. Thậm chí khi nghiên cứu bí pháp tuyệt học tối cường ở vực sâu thứ 9 cũng có một vài thu hoạch, cũng có thể dùng để tham khảo ứng chiếu. Kỳ thực La Phong cũng cho rằng nếu mình sáng tạo ra bí pháp, với trình độ trường phái bí văn bây giờ, mình muốn sáng tạo bí pháp tối cường, dung hợp cũng không phải việc khó gì. Chỉ là bây giờ mình không có thời gian để phí phạm vào việc sáng tạo ra bí pháp. Trên vạn người đã như một biển người đông nghìn nghịch, còn trong hành lang sinh tử lúc này tụ tập gần 10 vạn cường giả các tộc trong vũ trụ hải. Liếc mắt nhìn quanh, thực sự là dày đặc, lúc này họ đều đang thảo luận. Tiếp tục sau nhân loại Ngân Hà lĩnh chủ Bích Huyết, người đột phá nút thắt thứ hai lại là Thủy Tụng chi chủ, việc này quá. Một vũ trụ chi chủ thời đại luân hồi đệ nhị, không ngờ lại đi sau mà tới trước nha. Thủy Tụng này tìm được phi phạm nha. Thời đại luân hồi đệ nhất và hai đại thánh địa khẳng định sẽ giận tới mức phát điên đây. Đặc biệt là thời đại luân hồi đệ nhất không phát cùng mới là lạ đó. Tấp ba lần lượt là vũ trụ nguyên thủy, đông đế, thánh địa vũ trụ. Thời đại luân hồi đệ nhị, hậu tuyển giả thời đại luân hồi đệ nhất của họ là nhiều nhất, nhưng lại chẳng quay trong tấp ba đó nha. Các tộc đều đang tán thưởng. Thanh La Phong mỉm cười đứng trước tinh trụ. Hắn vừa mới đưa ra lời giải ván cờ tàn cuộc thứ 3.000 vào tinh trụ, trong nháy mắt đã giải cục hoàn mỹ. Giải cục vừa thành công, La Phong đã ngẩng đầu nhìn ra xa, vì Đoạn Đông Hà chắc là phải hiện thân chứ. Rào rạc, vô số điểm sáng màu xanh chực ngưng kết, chung quanh nhiệt độ giảm xuống, hơn nữa còn thoáng làm cho linh hồn có cảm giác đông cứng, làm tất cả các cường giả đều giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy giữa không trung vô số điểm sáng màu xanh như những bông tuyết bay bay. Chuyện gì vậy? Dược này sắp xảy ra đại sự rồi. Vô số điểm sáng màu xanh bay bay như những bông tuyết đột nhiên điên cuồng tràn về phía của La Phong. Mặt sàn phía sau La Phong đột nhiên vỡ ra, nổi lên một tinh trụ. Nhất thời La Phong được bao bọc chung quanh bằng 3 tinh trụ. Vô số điểm sáng màu xanh nhanh chóng ngưng kết, lại biến thành một cái tầng cung điện bao phủ trên đầu La Phong. Cung điện vàng, đỏ, xanh, chói mắt vô cùng. La Phong lúc này giống như hoàng giả của gần 10 vạn cường giả trong vũ trụ hải. Sao lại như vậy chứ? Không! Đệ thất chân chủ của thần nhãn tộc lúc này phẫn nộ gầm lên, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Cơ hội siêu thoát luân hồi phải là của thần nhãn tộc ta, là của thần nhãn tộc ta! Đang chết! Đang chết! Diễm đời! Diễm đời! Một con cự thú của thời đại luân hồi đệ nhất đau đớn rơi lệ, phát ra một tiếng tru. Muốn tuyệt diễn thú nhân mạch của ta hay sao? Đến cả cơ hội cuối cùng cũng muốn cướp đoạt. Ta không cam lòng, không cam lòng. Tuyệt vọng, không cam lòng. các cường giả thời đại luân hồi đệ nhất ở đây cơ hồ ai nấy đều tuyệt vọng. Họ chiếm số lượng hậu tuyển giả tuyệt đại đa số, cũng là những hậu tuyển giả khát vọng nhất tìm được truyền thừa. Vì đại hạn giáng lâm, nếu đến cả cơ hội truyền thừa cũng mất đi, e rằng chỉ còn con đường chết. Họ không cam lòng chết đi, không cam lòng để cả tộc quần đều biến mất trong luân hồi. Họ giãy giụa, họ liều mạng, vì thế họ không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, cho dù ngay từ đầu nhục mã La Phong, tùy ý công kích La Phong để gây ảnh hưởng tới La Phong, nhưng vận mệnh lại trêu ngươi họ. Họ đều hiểu cảnh tượng trước mắt, La Phong đã đột phá nút thắt thứ 3 rồi, phải biết là tổng cộng có 4 nút thắt, nếu đột phá nút thắt thứ 4, có thể là trực tiếp nhận được truyền thừa, đến cả việc cạnh tranh cũng không cần nữa. Còn nút thắt thứ 3 đại biểu cho thân phận hậu tuyển giả hạch tâm. So với hắn, họ vẻn vẹn chỉ đột phá được nút thắt đầu tiên, chỉ là những hậu tuyển giả ngoại vi, khả năng cạnh tranh cơ hồ có thể quên đi. Ngưng hà. Một luồng ánh sáng trắng ngưng kết trong không trung, biến thành một đoạn đông hà mà áo giáp màu trắng hoa lệ chói mắt. Đoạn đông hà lúc này không còn lạnh lùng, cô độc, mà ngược lại rất vui. Vừa qua một kỷ nguyên. Đoạn đông hà nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài. Một khoảng yên tĩnh, ở đây tất cả các cường giả đều ngẩng đầu nhìn lên đoạn đông hà. Vừa mới trải qua một kỷ nguyên, cho dù có thời gian gia tốc trong vũ trụ nhỏ, cực hạn cũng chỉ là giãn lần. Ngươi không ngờ đã đột phá nút thắt thứ 3 rồi. Không ngờ trên tuyệt lộ này, khi bị ép dứt bỏ mọi thứ cùng đi lên tuyệt lộ, cuối cùng lại còn có thể tìm được một hậu bối như ngươi. Các tộc vừa nghe thì sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ đoạn Đông Hà muốn cho La Phong truyền thừa luôn rồi sao? Việc này tuyệt đối là không được. Ta xin lỗi các thế hệ tổ tiên. Đoạn Đông Hà nhắm hai mắt, toàn thân run nhẹ nhẹ, có vẻ đau đớn thống khổ, rồi lập tức từ từ mở mắt ra, nhìn về phía của La Phong. Ta xin lỗi họ, là ta đã làm Đoạn Đông Hà nhất mạch rơi vào hoàn cảnh diệt vong. Đoạn Đông Hà nhất mạch ta cao quý vô cùng, cường đại vô cùng, có thời đại quang vinh vô tận, từng đứng ở đỉnh chói mắt nhất. Nhưng ta lại làm nhất mạch của ta rơi vào hoàn cảnh đoạn tuyệt. Ta là tội nhân, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Đoạn Đông Hà nhìn La Phong. Ngươi, từ chất nhận thức của ngươi quả không thua gì ta. Bất luận như thế nào, ít nhất truyền thừa lần này, ta rất có khả năng tìm được người nhận truyền thừa không kém gì ta. Ngươi vẹn vẹn chỉ trong một kỷ nguyên đã khả dĩ đột phá nút thắt thứ 3 rồi. Chúc mừng ngươi, Ngân Hà. Đoạn Đông Hà nhìn La Phong, La Phong nín thở. Nếu ngươi có thể trực tiếp đạt trên nút thắt thứ 4, họ... Đoạn Đông Hà lướt mắt nhìn quanh. Mọi người đều bị loại, tiêu diệt để ăn mừng việc ngươi đạt được truyền thừa. Ở đây gần 10 vạn cường giả hơi bị kinh hãi. Mọi người bị tiêu diệt sao? Lúc trước không phải nói đạt tới yêu cầu là có thể tiếp tục, nhưng bây giờ xem ra Đoạn Đông Hà hiển nhiên không phải người tốt gì. Một khi tìm được người nhận truyền thừa thì bất kỳ hậu tuyển giả nào khác cũng đều vô dụng. Ba kỷ nguyên, Tế Hoàng Cục lần này có thời gian tìm hiểu tổng cộng là 3 kỷ nguyên. Trong 3 kỷ nguyên, nếu người có thể đột phá nút thắt thứ 4, ta tùy chết cũng không thẹn với các thế hệ tổ tiên. Nhớ kỹ, trong vòng 3 kỷ nguyên. Đoạn Đông Hà nói rồi, thân ảnh tiêu tán. Cả hành lang một khoảng yên lặng. Vô số cường giả nhìn về phía của La Phong, trong ánh mắt có vẻ ghen ghét điên cuồng, cũng có vẻ sùng bái chấn động, có cả ác độc bán hận. Ba kỷ nguyên xong, La Phong lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục toàn lực tìm hiểu Tê Hoàng Cục. Một năm lại trôi qua. Trong hành lang cứ mỗi mấy ngàn năm mới khó khăn lắm lại có một cường giả đột phá nút thắt thứ 2. Vì phần đột phá nút thắt đầu tiên đã không còn nữa rồi. Hiển nhiên những thần linh bất hủ, vũ trụ tôn giả không thể đột phá nữa. Họ đã đạt tới cực hạn rồi. Thêm thời gian cũng không thể đột phá. Bích Huyết Tôn Giả đột phá nút thắt thứ 2 sau La Phong. Thủy Tụng Chi Chủ gã xếp thứ 3. Lộc Trùng Chi Chủ bộc phát, gã thực ra đã làm cho Tử Nguyệt Thánh Địa thầm chờ mong. Tuyết Du bất hủ duy nhất, Vưu Tán Chi Chủ lại là một hy vọng của Đông Đế Thánh Địa. Vu Lượng chi chủ, nàng này cũng đột phá nút thắt thứ hai, tuyệt đối là một việc bất ngờ. Thường Nhãn tộc không ngờ Vu Lượng chi chủ trong ba kỷ nguyên trước đại hạn đã đột phá. Đây là một kinh hỉ bất ngờ. Việc này làm cho cả Thường Nhãn tộc gần khóc vì kích động. Vu Lượng chi chủ, một nữ tử, lại thành hy vọng lớn nhất Thường Nhãn tộc. Thời gian trôi qua, 28.000 năm, 29.000 năm, sắp tới thời điểm cuối cùng của ba kỷ nguyên, khắp nơi đều lo lắng, họ đều lo lắng La Phong sẽ đột phá nút thắt thứ tư. Nhất định không thể thành công, nhất định không thể thành công, nếu thành công sẽ mất hết hy vọng, không còn gì nữa. Không thể được, ta cho dù chết cũng nguyện cho La Phong chết, để tộc ta còn hy vọng. Một chút hy vọng cuối cùng, đừng đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng của tộc ta mà. Ai nấy đều đang lặng lặng chờ đợi. Thậm chí có những vũ trụ chi chủ phát cuồng đi công kích La Phong. Kết quả là bị cung điện ba màu hơi chấn động, lập tức bị tiêu diệt, hóa thành tro bụi. Vũ trụ giả định, nam tử áo trắng nhìn về phía La Phong rất kinh ngạc. Tốc độ tiến bộ của La Phong thực sự là đáng sợ. Lần này, cái lần giải cục tiêu hoàng cục này, gã thấy tốc độ La Phong càng lúc càng nhanh, nhận thức không ngừng đề cao. Tốc độ tiến bộ cực kỳ đáng sợ, như một khối sắt vụn nhanh chóng lột xác thành thép bách luyện. Gã không thể tin một cường giả lột xác lại có thể làm được như vậy. Đặc biệt là giai đoạn cuối cùng, là phong quả thực là Phượng Hoàng sinh ra từ lửa đỏ, liên tiếp phá thế cục. Nhận thức này làm cho Nguyên Tổ cũng phải thán phục. Hắn lúc trước thời gian tu luyện quá ngắn, còn lần này nghiên cứu 3 vạn năm, dưới dạng lần thời gian gia tốc, tính ra đã gần 3 vạn kỷ nguyên rồi. Có khi nào là vì thời gian đủ dài không? Không đúng, không biết bao nhiêu thế hệ cường giả tu luyện lâu năm cũng không bất bình thường như vậy mà. Chẳng lẽ là do linh hồn ở địa cầu nhất mạch vô cùng đặc thù sao? Còn La Phong lại vừa đúng là nhân vật chói mắt nhất địa cầu nhất mạch sao? Nguyên Tổ thầm nói, địa cầu nhất mạch là một mạch vô cùng đặc thù, vì tâm cảnh, vì ý chí cực kỳ sở trường, một khi cảm ngộ sẽ đột phá cực nhanh. Tòa sơn khách đã cải tạo địa cầu, làm tộc nhân loại ta có một bộ phận nhân loại phát sinh biến hóa, xuất hiện địa cầu nhất mạch. Liếc mắt cả vũ trụ nguyên thủy này, thậm chí phóng tầm mắt ra cả vũ trụ hải. Những người có thể làm ta nhìn không thấu, ngoại trừ thủy tổ của hai đại thánh địa một mạch không hiện thân ở vũ trụ hải ra, thì chính là tòa sơn khách mà. Tòa sơn khách, hắn rốt cuộc có kế hoạch gì chứ? Tất cả những gì của La Phong đều có liên quan tới hắn cả. Lúc trước hắn bồi dưỡng ra Diễm Đế, còn có cả phủ đệ. Nguyên Tổ suy nghĩ, giả chính là người sáng tạo ra vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định bao phủ cả vũ trụ nguyên thủy. Sự thần kỳ của nó không chỉ riêng đơn giản như bề ngoài thoạt nhìn. Nguyên Tổ biết rất nhiều bí ẩn, nhưng mà gã vẫn có rất nhiều thứ khó hiểu. Tòa sơn khách là một thứ mà gã nhìn không thấu. La Phong hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của Tây Hoàng Cục và bí pháp. Nếu nói lúc đầu mới nghiên cứu Tây Hoàng Cục, hắn chỉ là người ngoài cuộc, nhưng mà theo thời gian trôi qua, ý chí tôi luyện, nhận thức bản thân không ngừng tăng lên. Khi nghiên cứu, cộng lại rất nhiều nguyên nhân, La Phong trở nên rất si mê nghiên cứu Tây Hoàng Cục. Loại phân tích tỉ mỉ góc độ trong nháy mắt, cảm ngộ rồi phá giải, như khoái cảm lần lượt phá giải những bí ẩn của vũ trụ. Hơn nữa tiềm lực của mình dưới cái loại tôi luyện này cũng như một khối ngọc thu bắt đầu dần dần nở rộ ra hào quang. 3890 chán cờ. La Phong dừng lại nghỉ ngơi một lát, cảm ứng một chút về thời gian, khẽ nhíu mày. Sắp đến kỳ hạn 3 kỷ nguyên rồi, không còn kịp nữa sao? Nhưng mà không kịp thì đã sao chứ? Tiêu Hoàng Cục có ích với ta, khi chính thức tiếp xúc với truyền thừa, ta cũng tin chắc đoạt được truyền thừa. La Phong có sự tự tin từ đáy lòng. Gần 3 kỷ nguyên tôi luyện, bất luận là về ý chí hay nhận thức vốn rất khó để đo lường, đều đã đạt tới một mức cực kỳ đáng sợ. Bích huyết của đồng đế thánh địa đột phá nút thắt thứ 3. Những điểm sáng màu xanh hạ xuống chói mắt vô cùng. Đoạn Đông Hà tự mình xuất hiện. Những người nhận truyền thừa sợ chỉ của ngươi mới có thể tranh giành với Ngân Hà. Những hậu truyền giả khác trừ phi liên tiếp phát sinh lột xác. Cố gắng đi, đừng dễ dàng chịu thua. Đoạn Đông Hà nhìn Bích huyết tôn giả mà nói. Dạ. Bích huyết tôn giả cung kính. Gã nhìn về phía La Phong, trong mắt có hào quang vô cùng đáng sợ. Đó là một loại ánh mắt điên cuồng tuyệt đối. Gã thấy, vô tận kỷ nguyên mới có một lần cơ hội duy nhất. Gã phải cần nắm lấy. Gã đã không buông lơi chút nào, dùng hết tất cả thiêu đốt linh hồn suốt 3 kỷ nguyên. Sắp đến cực hạn rồi, rốt cuộc cũng giải cục tới ván thứ 3.000 rồi. Bích Huyết hả? La Phong nhìn thoáng qua Bích Huyết tôn giả. Tranh giành với ta sao? Ba kỷ nguyên rốt cuộc cũng chấm dứt. La Phong cuối cùng cũng vừa giải cục tới ván cờ thứ 3.910, đã vượt xa người khác rồi. Dù sao hắn bỏ ra cả một kỷ nguyên mới đột phá nút thắt thứ 3, muốn trong vòng gần 2 kỷ nguyên đột phá nút thắt thứ 4 thì đích xác quá khó. Ba kỷ nguyên đã đến, tiêu hoàng cục sàn lục chấm dứt. Đột phá nút thắt thứ nhất có 292 người, đột phá nút thắt thứ hai có 5 người, đột phá nút thắt thứ ba có 2 người. Đoạn Đông Hà nhìn xuống phía dưới từ từ nói: Chúng ta tới muộn hơn ông Hà, chúng ta hẳn là còn có thời gian chứ? Đúng vậy, cho chúng ta thêm thời gian đi. Phía dưới lập tức có cường giả kêu lên, đích xác những người đến muộn hơn bọn La Phong hơn nửa năm hoặc muộn hơn 1-2 năm. Đoạn Đông Hà nhìn xuống phía dưới lạnh lùng nói: Có cho thêm các ngươi một kỷ nguyên, sợ cũng chẳng có cách nào đột phá nút thắt đầu tiên. Cho dù đột phá nút thắt đầu tiên cũng chẳng ăn thua gì. Truyền thừa lần này, Ngân Hà và Bích Huyết là trọng yếu nhất. 5 người đột phá nút thắt thứ hai trên lý thuyết thì hơi có khả năng, còn những người khác cũng vẹn vẹn chỉ là gấp đủ số mà thôi. Vì phần các ngươi, đến cả nút thắt đầu tiên cũng chưa từng đột phá, dựa theo quy củ, tất cả đều chết đi. Đoạn Đông Hà vung tay lên, rào một tiếng, trong hành lang sinh tử, rất nhiều tinh trụ lập tức lóe ra những kim sắc quang mang. Kim quang quang mang có thể hình thành cung điện, nhưng cung điện có thể công kích. Vô số điểm sáng xâm nhập vào những cường giả ấy. Trong chớp mắt, 10 vạn cường giả ở đây trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại có gần 300 người còn sống cuối cùng. Còn những người còn sống, mặc dù thầm kinh hãi uy năng của hào quang, nhưng ánh mắt ai nấy đều có vẻ chờ mong. Tề hoàng cục, rốt cuộc cũng kết thúc. Bước tiếp theo sẽ bắt đầu tiếp tục với truyền thừa rồi. Truyền thừa của Đoạn Đông Hà nhất mạch trong truyền thuyết. Các người tiếp tục tiến lên, khi đến đại điện sẽ bắt đầu chấm dứt truyền thừa. Đoạn Đông Hà nhìn xuống đám người 299 hậu tuyển giả bọn La Phong, rồi lập tức chỉ ra xa. Chỉ nghe những tiếng ầm ầm ở một nơi rất xa. Vốn một cái miệng hầm vốn đang đóng lại lúc này mở ra, thậm chí La Phong cũng thấp thoáng có thể thấy được điện sảnh. Đi! Bản thân Đoạn Đông Hà thì hóa thành lưu quang, trong nháy mắt lóe lên, lướt tới trong điện sảnh xa xa. La Phong, Bích Huyết Tôn Giả, Lộc Trùng Chi Chủ, Vu Lượng Chi Chủ, Thủy Tụng Chi Chủ, Tuyết Du, Vưu Tán Chi Chủ, cùng với 7 vũ trụ tối cường giả, còn có một nhóm lớn hậu tuyển giả khác đã đột phá nút thắt đầu tiên, tất cả đều bay về phía điện sảnh đó. Vũ trụ giả định, cả đám cục đá hư ảnh lập thể vẫn còn đó. La Phong đang ngồi khoanh chân đình chỉ việc tìm hiểu, vì sắp bắt đầu tiếp xúc truyền thừa, hắn cũng không dám phân tâm. Ba kỷ nguyên. Nam tử áo trắng đứng trước cục đá, mỉm cười gật đầu. Cuối cùng trong vòng 3 kỷ nguyên đã giải cục tới bước này rồi. 6.002 ván cờ. Nam tử áo trắng nhẹ giọng cười, lắc đầu. Điện sảnh một khoảng đen kịch cổ xưa. Chỉ có phía trên điện sảnh có 9 viên tinh cầu đang phát ra hào quang yếu ớt, chiếu rọi cả điện sảnh. Khi 299 cường giả rầm rộ bay vào điện sảnh, Đoạn Đông Hà đã ngồi trên vương tọa điện sảnh, có vẻ tươi cười nhìn xuống phía dưới. Các người hãy vượt qua thông đạo phía trước, có thể bắt đầu với tiếp xúc truyền thừa chính thức rồi. Truyền thừa? Tiếp xúc truyền thừa? Khắp nơi đều hiểu rõ, chỉ có một là có thể tìm được đầy đủ truyền thừa. Nhưng chỉ cần có thể tìm được một bộ phận truyền thừa thì trước khi chết đưa tin tức này truyền trở về cũng đã đáng giá lắm rồi. Tìm được một bộ phận truyền thừa có lẽ có thể có biện pháp siêu thoát luân hồi. Một khi phát hiện ra phương pháp hả, ta liền lập tức tự bảo chết đi. Ta có phân thân tự nhiên vẫn có thể tiếp tục sống sót được. Nếu bị Đoạn Đông Hà tiến hành công kích, sợ là tuyệt đối chết thật đó. Đặc biệt là vô số cường giả đã đột phá nút thắt đầu tiên đều nghĩ như vậy. Ở đây có 299 người. Chỉ có 2 người đột phá nút thắt thứ 3, có 5 người đột phá nút thắt thứ 2. Lần này tìm được truyền thừa nào đến lượt đám người đột phá nút thắt đầu tiên chứ? Có thể mang về một chút tin tức, thấy tình thế không ổn là lập tức chạy trốn mới là vương đạo. Nhìn các cường giả các tộc phía dưới tâm tư rục rịch, tự hồ có vẻ rất khẩn cấp. Đoạn Đông Hà trên vương tọa tiếp tục nói. Đừng nóng, theo lý thuyết các ngươi vẫn có thể tiếp xúc truyền thừa. Tuy nhiên ta còn cần phải hỏi thêm một chút. Hỏi cái gì chứ? Ai cũng đều căng thẳng, đồng thời chửi thầm Đoạn Đông Hà thực sự quá phiền phức, lúc này mà còn hỏi cái quái gì nữa. Những hậu tuyển giả không tính, ta muốn hỏi bảy vị vũ trụ tối cường giả các ngươi. Đoạn Đông Hà nhìn xuống bảy tối cường giả phía dưới. Trong bảy tối cường giả này, sáu người từ thời đại luân hồi đệ nhất, một người là thời đại luân hồi đệ nhị. Lần này họ rất bất lợi, thậm chí biểu hiện trong Tê Hoàng Cục cũng bị cho là rất chật vật. Các người nếu đáp không đúng sẽ không có cơ hội tiếp xúc với truyền thừa nữa. Đoạn Đông Hà nói. Bảy vũ trụ tối cường giả kinh hãi, sao lại như vậy? Không phải ta không cho các ngươi cơ hội, mà là vì Đoạn Đông Hà nhất mạch ta có yêu cầu đặc thù đối với việc thai nghén vũ trụ của các ngươi. Đoạn Đông Hà than thở. Một khi thai nghén ra vũ trụ sinh ra đã định hình, tương lai cũng sẽ bị cực hạn. Nếu vũ trụ nhỏ của các ngươi cấu tạo không phù hợp với yêu cầu của ta, các ngươi cũng không có tư cách nhận truyền thừa. Hả? Cấu tạo của vũ trụ nhỏ hả? Việc này... Bảy đại vũ trụ tối cường giả hơi kinh ngạc. Những vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả thực lực kém, chưa từng thai nghén ra vũ trụ nhỏ, do đó họ thực ra không sao cả. Khi tìm được truyền thừa của Đoạn Đông Hà nhất mạch ta, có lẽ sẽ được chỉ điểm, biết vũ trụ một khi thai nghén sinh ra sẽ nên cấu tạo như thế nào. Nhưng bảy người các ngươi thì đã định hình rồi. Bây giờ ta hỏi các ngươi, vũ trụ các ngươi cấu tạo có hình dáng như thế nào? Đoạn Đông Hà trực tiếp hỏi. Việc này... Bảy vũ trụ tối cường giả đều chần chừ, họ đều muốn biết bộ dáng vũ trụ của Đoạn Đông Hà cấu tạo như thế nào, sau đó cố ý bịa đặt ra tin tức giả là được. Nhưng Đoạn Đông Hà căn bản không ngu, cũng không nói, khiến cho họ muốn giả tạo cũng khó. Lúc này những cường giả khác thì thở phào một hơi. May quá, xui xẻo chính là đám vũ trụ tối cường giả. Chẳng trách mà, chẳng trách hai đại thánh địa căn bản không cử vũ trụ tối cường giả. Xem ra Đoạn Đông Hà nhất mạch tuy có thể cho vũ trụ tối cường giả thành người nhận truyền thừa, nhưng cũng yêu cầu cực cao. Đối với cấu tạo của vũ trụ nhỏ lại có yêu cầu đặc thù, còn các vũ trụ tối cường giả trong hai đại thánh địa thì không hề có vũ trụ nhỏ, còn nói gì tới cấu tạo vũ trụ chứ. La Phùng giật mình. Nguyên lai là như vậy, truyền thừa lại có yêu cầu về cấu tạo vũ trụ nhỏ. Vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả và những thần linh bất hủ ở đây cũng đều xem như có kiến thức rất tốt. Việc này họ không bị ảnh hưởng. Thực ra ai nấy đều nhìn rất hứng thú. Phải biết rằng cấu tạo của vũ trụ nhỏ là chuyện rất khó hiểu. Nói đi. Đoạn Đông Hà nhíu mày. Còn chần chờ cái gì? Ngươi là người đầu tiên nói đi. Đoạn Đông Hà chỉ thẳng về phía Thiết Bố Ma Chủ. Thiết Bố Ma Chủ hơi chần chờ, rồi lập tức nghiến răng nói thẳng. Lúc trước ta từ vũ trụ chi chủ đột phá thành vũ trụ tối cường giả. Trong vùng sát biên giới vũ trụ nhỏ, phân biệt mở ra 8 vị diện là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, nối liền với bản nguyên vũ trụ, để đảm bảo cả vũ trụ nhỏ vững chắc. Bình thường. Đoạn Đông Hà cười khẩy một tiếng rồi lắc đầu. Kế tiếp. Ánh mắt rơi thẳng vào địa nhị chân chủ. Thiết Bố Ma Chủ lúc trước lập tức biến sắc rồi lắc đầu thở dài, xem ra là không thành công rồi. Đệ nhị chân chủ lúc này hồi hộp, lo lắng. Ta... Đệ nhị chân chủ hơi chần chừ rồi nói dối luôn. Ta mở 10.081 vị diện không gian loại nhỏ. Mỗi một vị diện không gian đều nối liền với bản nguyên vũ trụ, hóa thành không gian năng lượng. Nhưng mà 10.081 không gian này cũng cấu tạo thành một cái không gian với những hoa văn kỳ bí, thành một luồng hình kiếm. Vẹn vẹn chỉ như vậy hả? Đoạn Đông Hà nhìn về phía đệ nhị chân chủ. Đệ nhị chân chủ căn bản là nói dối, vừa nghe Đoạn Đông Hà truy vấn, cảm giác có hy vọng, liền nói. Đương nhiên không phải là như vậy rồi, ta còn mở ra 10.081 vị diện loại nhỏ khác, cấu tạo thành hoa văn thời gian, cũng thành một kiếm hình, thời gian không gian tôi luyện nhau. Rõ là vô căn cứ mà, nếu ngươi làm như vậy, vũ trụ nhỏ của ngươi sớm đã loạn gần như tan vỡ rồi. Đoạn Đông Hà phì cười. Kế tiếp. Lúc này đã có cường giả không kìm được mà cười lớn lên. Đệ nhị chân chủ giận dữ đưa mắt nhìn chung quanh. Gã thực đúng là vô căn cứ, lập ra một cơ cấu thuần túy là tưởng tượng. Dù sao lúc trước thai nghén ra vũ trụ, cấu tạo nội bộ vũ trụ cũng phải rất cẩn thận, không ai dám dính vào. tuy có rất nhiều ý nghĩa, nhưng khi làm đều rất cẩn thận. Khi ta bước vào vũ trụ tối cường giả, thần quốc lột xác thành vũ trụ nhỏ, cấu tạo nội bộ chính là phân ra 8 thế giới, 2 thế giới hạch tâm, cấu tạo thế giới vô cùng ổn định. Tuy ổn định, có thể tưởng tượng được việc tiến bộ đột phá cũng rất khó. Đoạn Đông Hạ lắc đầu. Kế tiếp. Các vũ trụ tối cường giả ai nấy đều vắt hết óc. Họ căn bản không nói thật về cấu tạo của vũ trụ nhỏ, thuần túy là nói dối, cố tận lực đạt tới yêu cầu của Đoạn Đông Hạ. Đoạn Đông Hạ một lượt nghe vũ trụ tối cường giả trả lời rồi đánh giá, đợi đến khi đệ thất chân chủ là người cuối cùng nói xong, Đoạn Đông Hạ lắc đầu, nói: Quả nhiên, khi không có người mạnh hơn chỉ điểm, thuần túy chỉ là làm loạn, muốn vẽ ra một loại cấu tạo vũ trụ cao thâm, đích xác là không có khả năng lắm mà. Bảy người các ngươi đều không thể kế thừa Đoạn Đông Hạ nhất mạch ta, tiềm lực của các ngươi quá thấp. Nếu các ngươi lúc trước có thể giải cuộc 6.000 ván cờ, Đoạn Đông Hạ nhất mạch ta cũng nguyện nỗ lực trả giá. Nhưng các ngươi lại giải cuộc bình thường, tiềm lực lại kém, chắc chắn không có tư cách nhận truyền thừa Đoạn Đông Hạ nhất mạch ta. Bảy vị tối cường giả nhìn nhau, ai nấy đều bất lực. Bi kịch, lần này họ đến nhận truyền thừa chính là một đại bi kịch. Giải cục Tê Hoàng cục bất lợi, bây giờ lại bị kỳ thị, không hề có cơ hội tiếp xúc với truyền thừa. 292 cường giả các tộc khác cũng tỉnh táo, cho dù là cường giả các tộc thời đại luân hồi đệ nhất, có lẽ cũng không có tư cách đi vào. Nhưng tất cả mọi người đều có thể tỉnh táo đối mặt với nó. Dù sao không phải là nhằm vào một phe nào, mà là tất cả vũ trụ tối cường giả chẳng ai có tư cách tiến vào. Không ngờ, cấu tạo vũ trụ nhỏ cũng có chút ảo diệu. Đúng vậy mà, tại vũ trụ nguyên thủy trở thành vũ trụ tối cường giả đã là giới hạn cao nhất rồi. Cấu tạo của vũ trụ nhỏ làm gì có chuẩn tắc chứ? Chỉ có văn minh viễn cổ của những siêu tồn tại cường đại hơn nữa mới có thể hiểu rõ, từ đó có thể cấu tạo vũ trụ nhỏ tốt hơn. Đây là truyền thừa, là kinh nghiệm tích lũy từ vô số các thế hệ tiền bối gặp đủ bất lợi, tìm ra một con đường có thể đi tới đỉnh cao. Để có được con đường như vậy, các thế hệ tiền bối không biết nỗ lực bao nhiêu. Do đó, mỗi một truyền thừa đỉnh cao đều có giá trị không thể đánh giá được. Thủy tổ của hai đại thánh địa đều tâm động, cũng muốn tìm hiểu. Bảy người các ngươi tất cả đều không có tư cách tiến vào. Ngoài trừ bảy người các ngươi, tất cả các hậu tuyển giả thần nhãn tộc nhất mạch cũng đều không có tư cách tiến vào, mà tất cả người của thần nhãn tộc nhất mạch đều phải chết. Hả? Thần nhãn tộc sao? La Phùng ngạc nhiên. Cái gì? Lục Trùng chi chủ cũng kinh ngạc. Thần nhãn tộc không có tư cách tiến vào hả? Bích Huyết Tôn giả nghi hoặc. Không thể nào. Vô Lượng chi chủ thì sắc mặt đại biến. Cả thần nhãn tộc nhất mạch bao gồm Đệ Nhị chân chủ, Đệ Thất chân chủ, Vô Lượng chi chủ, còn có Ảnh Ai chi chủ, Cứu Hạng chi chủ đã đột phá nút thắt đầu tiên, ai nấy đều kinh ngạc chết lặng. Đệ Thất chân chủ lập tức lực tay lấy ra chí bảo Chí Cường Băng Nhai Bảo, bản thân gã lập tức tiến vào Băng Nhai Bảo. Sau đó Băng Nhai Bảo nhanh chóng lớn lên, trên ngọn núi lạnh giá trong suốt xuất hiện những lô cốt rất thanh nhã tinh xảo. Lúc này Đệ Thất chân chủ lo lắng truyền âm: Cấp tốc vào trong đi. Nhất thời Đệ Nhị chân chủ, Vô Lượng chi chủ bất chấp tất cả, ai nấy đều lập tức tiến vào Băng Nhai Bảo. Nói thì chậm, kỳ thực trong nháy mắt thần nhãn tộc nhất mạch, kể cả hai vũ trụ tối cường giả, tổng cộng 28 hậu tuyển giả toàn bộ đều tiến vào Băng Nhai Bảo. Chỉ thấy Băng Nhai Bảo tản ra hàn khí xuất hiện trên mặt đất, lập tức một thanh âm phẫn nộ vang lên. Đoạn Đông Hạ đại nhân, vì sao thần nhãn tộc nhất mạch của ta lại không có tư cách tiến vào, thậm chí tất cả đều phải chết vậy? Vì sao đối đãi khác nhau như vậy chứ? Nếu Đoạn Đông Hạ đại nhân không muốn cho thần nhãn tộc nhất mạch ta nhận truyền thừa, vì sao ngay từ lúc đầu kiểm tra lại không trực tiếp nói cho thần nhãn tộc nhất mạch ta biết chứ? Cũng như đã nói với hải tộc không có tư cách nhận truyền thừa. Nếu người nói sớm, thần nhãn tộc ta cũng không cần kéo nhau vào đây rồi. Thần nhãn tộc nhất mạch đích xác giận tới mức gần như phát điên. Nhưng dù phẫn nộ thì họ cũng biết, trước hết nên tránh trong Băng Nhai Bảo, sau đó quay lại tranh chấp cũng không muộn. Dù sao với kỹ năng của vũ trụ tối cường giả, khi thôi phát chí bảo Chí Cường Cung Điện, cho dù là Đoạn Đông Hà vốn là người đã chết rất lâu rồi, sợ cũng không làm gì được họ. Đúng vậy, Đoạn Đông Hà đại nhân, vì sao đối đãi khác nhau như vậy chứ? Rồi chúng ta hy vọng lại bắt chúng ta tuyệt vọng hả? Tôi lúc cuối cùng mới nói chúng ta không có tư cách, nói chúng ta đều phải chết hả? Rất nhiều thanh âm truyền ra, hiển nhiên thần nhãn tộc nhất mạch cực kỳ phẫn nộ. Đoạn Đông Hà ngồi trên vương tọa nhìn xuống phía dưới.